Chương 555, nhân gian có xuân thu, không tiếp tục triêu thanh thu. Ở giữa thiên địa, bỗng nhiên sinh ra một đạo tràn đầy đến cực điểm mênh mông kiếm ý. Hôm nay Thành Lạc Dương trên không đám mây sớm đã tới trọn vẹn ba vị kiếm tiên, ba vị này kiếm tiên mỗi một vị đều có như vậy mênh mông kiếm ý, vốn nếu nơi đây ra lại mấy thứ gì đó kiếm khí kiếm ý các loại, chỉ biết bị được các tu sĩ coi như là mấy vị kia kiếm tiên thủ đoạn, có thể đợi đến lúc đạo này kiếm ý sinh ra thời điểm. Rất nhiều tu sĩ nhưng đều là nhìn về phía trong Thành Lạc Dương một chỗ, ba vị kiếm tiên đều tại đám mây, cái này trong Thành Lạc Dương, mặc dù có mấy vị trình diện đăng lâu kiếm sĩ, có thể những cái kia đăng lâu kiếm sĩ có thể có lợi hại như vậy kiếm ý. Trong Thành Lạc Dương không thiếu có chút lớn tu sĩ, mặc dù là lúc trước bị được đám mây một trận chiến, thánh nhân đẫm máu cho hấp dẫn tâm thần, nhưng ở thời điểm này, cũng đều kịp phản ứng. Nhiều vị tu sĩ trong nháy mắt nhíu mày, sau đó không chút lựa chọn lướt hướng này tòa tiểu viện, lướt hướng đạo kia kiếm ý. Đây là có đăng lâu kiếm sĩ chỗ xung yếu phá cuối cùng gông xiềng, bước vào thương hải trong, cái này như thế nào khiến cho, vốn tới nơi này liền có ba vị kiếm tiên, nếu lúc này thời điểm lại đến một vị, chỉ sợ đám mây những cái này thánh nhân, liền lại muốn nhiều chết một vị rồi. Trong nháy mắt, liền có mấy vị đại tu sĩ từ đằng xa đi vào kiếm kia ý bừng bừng phấn chấn chi địa, chỉ là chưa tới gần, trong Thành Lạc Dương không biết nơi nào liền nổi lên một đạo kiếm quang, cái này đạo kiếm quang tự nhiên so ra kém lúc trước triêu thanh thu những cái kia kiếm quang. Thậm chí tại được chứng kiến triêu thanh thu kiếm quang sau đó, lại nhìn cái này đạo kiếm quang, liền cảm thấy thật sự là giống nhau mà thôi. Nhưng khi kiếm quang xuất hiện, cái kia tràn đầy kiếm khí trong nháy mắt xuyên thủng một vị tu sĩ lồng ngực thời điểm, cái kia đại tu sĩ mới hậu tri hậu giác, nhớ tới kiếm sĩ cùng cảnh vô địch lời nói. Đúng vậy a, cái này lại so ra kém triêu thanh thu kiếm quang, như thế nào cũng sẽ không là hắn có thế so với vai đấy. Cái kia người tu sĩ bị được cái một kiếm xuyên thủng lồng ngực sau đó, liền ngã xuống trên đường dài. Sinh cơ dần dần không, tùy ý mưa máu rơi xuống trên người của hắn. Tại phố dài góc đường, nhìn xem lôi tha lôi thôi trần thẳng liếc qua nơi xa hai vị xuân thu tu sĩ, cười lạnh nói, đám mây trên sự tình, thương hải chi hạ không ai có tư cách lẫn vào, nhưng là bây giờ chuyện nơi đây, lại là các ngươi hai cái này xuân thu tu sĩ có thể lẫn vào hay sao? Cái kia hai vị xuân thu tu sĩ cảnh giới nhìn cách đó không xa trần thẳng, sắc mặt khó coi, cùng cảnh bên trong, bọn hắn thật đúng là thật không dám đi trêu chọc vị này xuân thu kiếm sĩ. Cho dù là bọn họ có hai người, phía trước cách đó không xa cổ thi thể kia, lúc đó chẳng phải một vị xuân thu tu sĩ sao, có thể không đồng dạng như vậy cũng lạc bị, được cái này kiếm sĩ một kiếm chém giết, hai người nuốt ngụm nước miếng, không hề động làm, nhưng mà nơi đây nhất định sẽ không chỉ có mấy vị xuân thu tu sĩ muốn tới mà thôi. Rất nhanh, có đăng lâu tu sĩ liền tới gần nơi đây, trần thẳng liếc qua viễn không, không có xuất kiếm, bên ngoài sân nhỏ một chỗ, đều có một kiếm ra, thân hình hơi mập Chu Thanh đứng ở bên ngoài sân nhỏ một cái trong hẻm nhỏ. Nhìn xem đến cái vị kia đăng lâu tu sĩ, hờ hững hỏi, thật muốn chết, vị kia cũng được cho cảnh giới cao diệu đăng lâu tu sĩ hoàn toàn không có đáp lời, thân hình khẽ nhúc nhích, liền muốn lướt hướng này tòa tiểu viện, hắn đến là vì không cho bên trong vị kia đăng lâu kiếm sĩ ở thời điểm này phá cảnh đấy, tự nhiên sẽ không dây dưa, đáng tiếc Chu Thanh ngay ở chỗ này, hắn ở đâu có thể đi vào đây, Chu Thanh nhìn xem người nọ thân hình khẽ nhúc nhích, bên hông chui này nhân gian trong nháy mắt ra khỏi vỏ, tràn đầy kiếm khí trong nháy mắt quét sạch hẻm nhỏ. Từng đạo màu xanh kiếm khí xuyên qua màn mưa, thuận tiện mang theo vô số mưa gió, không có chút dừng lại, liền tới đến vị kia đăng lâu tu sĩ sau lưng, kiếm ra khỏi vỏ, không giết người cũng không được. Vị kia đăng lâu tu sĩ nhíu mày quay đầu, trong tầm mắt, chính là một ngõ hẻm kiếm khí, hắn lòng bàn tay sinh ra hai đạo sáng lạng sáng rọi, muốn tới chống đỡ, nhưng dương mắt nhìn qua, toàn bộ người như bị sét đánh, sắc mặt tái nhợt, giờ phút này trong tầm mắt, một cái trong hẻm nhỏ, có vô số kiếm lơ lửng tại hẻm nhỏ không trung. Chu Thanh dùng mưa máu tạo nên dị tượng, làm cho vị này đăng lâu tu sĩ nhìn, chỉ cảm thấy tâm thần kích động. Chu Thanh đứng ở đó vô số mưa kiếm bên trong, mỉm cười. Chu Thanh vốn hơi mập, cũng không có cái gì cao thủ phong phạm, như thường ngày cười cười, liền là một bộ cả người lẫn vật vô hại bộ dạng. Nhưng mà giờ này khắc này, vị kia đăng lâu tu sĩ chỉ cảm thấy đây là dưới đời này kinh khủng nhất dáng tươi cười. Người kia chính là dưới đời này kinh khủng nhất người. Mưa kiếm tại trong hẻm nhỏ ngừng lại một trận, sau đó vô số chui kiếm cùng một chỗ lướt hướng vị kia đăng lâu tu sĩ, làm cho hắn tránh cũng không thể tránh. Chu Thanh muốn giết người liền tuyệt đối sẽ không nói thêm cái gì nói nhảm, vừa lên đến chính là hắn đắc ý nhất chiêu thức một trong, chỉ là những thứ này kiếm lướt sau khi ra ngoài, vị này đăng lâu kiếm sĩ liền thở dài, đáng tiếc tốt như vậy kiếm chiêu nàng không thể trông thấy. Bên này Chu Thanh ở chỗ này ai thán, vị kia đăng lâu tu sĩ cũng đang ai thán, hắn nhìn lấy những cái kia kiếm, phản ứng đầu tiên chính là tế ra pháp khí, đó là một cái tản ra hào quang màu tím lò đan, hào quang mãnh liệt, có thể chỉ là sau một lát, cái kia lò đan liền bị vô số kiếm đâm mặt, vị này đăng lâu tu sĩ một cái cánh tay lên tiếng mà đoạn, sau đó ngã xuống trong mưa. hoảng sợ nhìn xem những cái kia sau đó không ngừng mưa kiếm. Chu Thanh đứng ở hẻm nhỏ đầu cuối, sau đó quay đầu nhìn địa phương khác. Dưới gầm trời này Thương Hải tu sĩ không nhiều lắm, nhưng mà Đăng Lâu tu sĩ còn thiếu rồi hả? Triêu Phong Trần đứng ở dưới mái hiên, nhìn xem Thịnh Kinh đứng ở trong mưa, một thân kiếm ý không ngừng kéo lên, thần tình lạnh nhạt. Bên cạnh hắn chính là cái kia tiều tụy lão nhân cũng rất khẩn trương. Đây là hắn cuộc đời ra mắt cái thứ nhất nếm thử phá cảnh trở thành kiếm tiên kiếm sĩ. Triêu Phong Trần không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Thịnh Kinh là kiếm sơn lão tổ tông Hứa Tịch đều muốn hô một tiếng sư thúc kiếm sơn tiền bối, niên kỷ cũng tốt, tu vi cũng tốt, sớm liền không phải bình thường Đăng Lâu tu sĩ có thể so sánh với đấy. Tu vi của hắn sớm chạy tới Đăng Lâu đỉnh phong, khoảng cách Thương Hải chỉ kém một bước cuối cùng mà thôi. Nhiều như vậy năm một mực ở kiếm sơn bế quan, thủy chung bắt không được cái kia một vòng cơ hội, cũng là thời cơ không đến, vì vậy còn một mực ở Đăng Lâu cảnh. Lần này tới đến thành Lạc Dương, nhìn đám mây một trận chiến, có chút cảm ngộ, có thể nhìn thấu Thương Hải chi huyền bí coi như là bình thường, nhưng làm cho Thịnh Kinh lựa chọn vừa lúc đó muốn đột phá đấy, đơn giản là ba nguyên nhân. Đầu tiên là đám mây ba vị kiếm tiên tài lớn trong chiến đấu cũng không chiếm ưu thế, bọn hắn cần giúp đỡ, nhất là Triêu Thanh Thu, hắn cần một người thay hắn ngăn lại những cái kia muốn hắn người xuất thủ. Cái thứ hai là hôm nay hoàn toàn chính xác cũng là phá cảnh thời cơ tốt, hai vị thánh nhân vẫn lạc, này nhân gian đúng lúc là thuộc về một cái tuyệt hảo thời gian, huống hồ những cái này thánh nhân bị được ba vị kiếm tiên kiềm chế, hoàn toàn thoát thân không ra đột kích giết hắn, thời điểm này không phá cảnh, đợi đến lúc Triêu Thanh Thu ly khai nhân gian sau đó lại đến phá cảnh. Về phần cuối cùng một chút, cũng là điểm trọng yếu nhất, chính là hắn thật sự là rất già rồi, hắn là Hứa Tịch sư thúc, hắn bối phận so với vượt qua Triêu Thanh Thu cũng cao hơn, đã rất già rồi, nếu sẽ không phá cảnh, hắn cũng rất nhanh liền phải ly khai nhân gian. Tử vong là tất cả mọi người không muốn tiếp nhận, hắn không phải là cái gì xem nhạc sinh người chết, vì vậy hắn muốn phá cảnh. Ba điểm nguyên nhân, chung vào một chỗ, làm cho Thịnh Kinh lựa chọn thời điểm này phá cảnh, như thế vi diệu thời cơ, chỉ là muốn phá cảnh là một chuyện, có thể hay không phá cảnh rồi lại là một chuyện khác. Thịnh Kinh thời điểm này phá cảnh, liền tương đương với tại toàn bộ nhân gian mí mắt phía dưới, mặc dù là những cái này thánh người không thể ra tay, nhưng mà cái này thế gian tu sĩ khác còn thiếu rồi hả, tổng sẽ có người tới ngăn cản hắn đấy, hơn nữa không ít, mà Thịnh Kinh rất rõ ràng, hắn duy nhất dựa, chính là chỗ này trong thành các kiếm sĩ. Bọn hắn sẽ giúp hắn đấy. Triêu Phong Trần nhớ tới lúc trước Thịnh Kinh tại Kiếm Sơn trên tất cả hành động, sau và am, 273, ó có chút không thú vị nói, giống như ngươi vậy hoàn toàn không có kiếm sĩ phong phạm người, là tại sao có thể đi cho tới hôm nay đây này, thế gian không hợp lý sự tình nhiều lắm, nếu từng cái đi miệt mài theo đuổi, chỉ sợ sẽ rất nhàm chán, cũng rất hao tâm tổn trí. Triêu Phong Trần nói những lời này sau đó, cũng không hy vọng xa vời Thịnh Kinh có thể trả lời hắn, mà là quay đầu nói ra, đi thôi. Tiều tụy lão nhân nghe tiếng mà động, cùng Triêu Phong Trần cùng đi ra khỏi tiểu viện. Cái này hai cái xuân thu cảnh giới kiếm sĩ, đi ra tiểu viện sau đó, liền dừng ở trước cửa. Triêu Phong Trần ngồi ở trên thềm đá, cười nói, trận này nhân gian cuộc chiến, tất cả mọi người là Đăng Lâu cảnh, liền ta là cái xuân thu cảnh, có phải hay không có chút không tốt lắm. Tiều tụy lão nhân khẽ giật mình, lập tức cười khổ không thôi, ngươi cái này nói, ta không phải một cái xuân thu cảnh rồi hả. Triêu Phong Trần coi như lầm bầm lầu bầu nói, ta vẫn cảm thấy không tốt lắm. Tiều tụy lão nhân quay đầu nhìn hắn một cái, vẫn không nói gì, liền cảm giác Triêu Phong Trần trên người có một cổ kiếm khí sinh ra, không có quá lâu liền biến mất không thấy gì nữa. Đến lúc này một hồi, liền rõ ràng cảm giác Triêu Phong Trần bất đồng. Tiều tụy lão nhân bất khả tư nghị hỏi, nhanh như vậy? Triêu Phong Trần cười cười, không nói gì. Tiều tụy lão nhân tự đáy lòng khen, không hổ là đều họ Triêu, nói toạc cảnh liền phá cảnh, vị này phá cảnh còn phá được nhanh như vậy. Triêu Phong Trần ngồi ở trên thềm đá, nghĩ đến sau đó muốn nói đến đánh nhau, ở đâu là đơn giản như vậy đấy. Trong thành Lạc Dương không ngừng có tu sĩ hướng bên này, không hoàn toàn có kiếm khí xuất hiện, có cản lại đến đây chỗ này tiểu viện tu sĩ, có không có thể ngăn lại, đầu là bất kể ngăn lại còn không có ngăn lại đấy. Trong thành Lạc Dương chí ít có người nghĩ đến muốn xuất kiếm, trong này cường thịnh nhất kiếm khí có hai đạo, một đạo là Chu Thanh đấy, một đạo là Hứa Lại đấy. Có vị đạo môn tu sĩ bị được một kiếm chặt đứt một nửa thân thể, còn dư lại một nửa thân thể không ngừng chảy xuôi theo máu tươi. Hắn cảm thụ được bản thân sinh cơ không ngừng trôi qua, nằm ở mưa máu trong, tu sĩ kia khàn cả giọng hô, thỉnh quan chủ ra tay. Quan chủ Lương Diệt, đám mây phía dưới nhân gian đệ nhất nhân, muốn nói có thể tại cùng cảnh trong chiến thắng Lương Diệt đấy, hiện tại thế gian này, hẳn là không có. Phải biết rằng năm đó quan chủ rút kiếm núi thời điểm, lão tổ tông Hứa Tịch cũng không phải là kia đối thủ, hiện tại muốn ngăn trở vị kia kiếm sĩ phá cảnh, có lẽ cũng chỉ có thể là Lương Diệt mới được rồi. Theo vị kia đạo môn tu sĩ cao giọng hô sau khi đi ra, thành Lạc Dương rất nhanh liền vang lên rất nhiều thanh âm, lời nói bất đồng, nhưng ý tứ đều đại khái giống nhau. Không biết là vì cái gì, có lẽ là vì hờn dỗi, tại là đạo môn tu sĩ hô quan chủ ra tay sau đó, nơi đây lại có nhiều nho giáo tu sĩ bắt đầu hét to, làm cho Tô Dạ xuất thủ. Hai vị này nhân gian đạo thống cầm lái người, một đoạn thời gian rất dài trong đều là một mực bị được lấy ra so sánh đấy. Quan chủ Lương Diệt cùng học cung trưởng giáo Tô Dạ cùng với Lâm Hồng Trúc đứng ở đó tòa lầu cao lên, nhìn xem thành Lạc Dương loạn giống như, đều rất bình tĩnh. Lâm Hồng Trúc nhìn xem những cái kia liên tiếp kiếm khí, bình thản nói ra, Lương Diệt, ngươi nói ngươi muốn là ra tay, là ai ngăn đón ngươi? Lương Diệt đứng chắp tay, biết rõ hôm nay là gì cục diện, hắn khó được đã có chút ít nhiều lời chút ít lời nói hào hứng, hắn nhìn lấy Lâm Hồng Trúc nói ra, ai muốn cùng ta đánh một chầu ta không biết, nhưng ta biết rõ, vị kia xương cốt tiên sinh, nhất định là cùng với Tô Dạ đánh chính là, nghe được Lý Xương Cốt tên, Tô Dạ có chút nhàn nhạt đắng chát vui vẻ, tại đứng ở nơi này thế gian tình hình chung bên trong, coi như là bọn hắn những địa vị này hiển hách tu sĩ, giống nhau không thể làm ra nghịch chuyển tình hình chung cử động, thật muốn có thể làm suốt những chuyện kia đấy, không phải là bọn hắn cũng làm không được, Triêu Thanh Thu có thể, nhưng mà hắn cũng muốn trả giá thật lớn đại giới. Tô Dạ không nói gì thêm, chỉ là đi xuống cao lâu, cũng nên đối mặt sự tình, cũng đừng có đi tránh né rồi. Lương Diệt cười ha ha, không trung sinh ra một vòng minh nguyệt vừa ra, ai cũng biết vị này xuất thủ, thời điểm này không biết bao nhiêu tu sĩ đều tại trong mong lấy trong mong. Lâm Hồng Trúc cười nói, ngươi đi đâu vậy? Lương Diệt quay đầu, cảm thấy có chút ý tứ, ngươi muốn ngăn cản ta? Lâm Hồng Trúc cười nói, ngươi dù sao cũng không muốn ra tay, ta ngăn đón ngươi, cũng như ngươi mong muốn. Lương Diệt lắc đầu nói, ngươi cũng biết, cái này cần phải sinh tử tin tưởng hướng. Lâm Hồng Trúc cau mày nói, ta có dễ dàng chết như vậy? Lương Diệt thở dài, ngươi cái này là vì cái gì? Lâm Hồng Trúc một đầu tóc trắng cuồng loạn nhảy múa, bình tĩnh nói ra, ta là cái ma đầu, ta muốn làm chuyện gì, không làm chuyện gì, có quan hệ gì sao? Lương Diệt ha ha cười cười, liền không nói thêm lời. Lâm Hồng Trúc là ma đầu, vì vậy làm cái gì đã thành, hắn là Lương Diệt, muốn đi đâu tòa tiểu viện, nhưng luôn có người ngăn đón hắn, làm sao bây giờ đây? Theo cái kia vòng minh nguyệt tại không trung sinh ra đồng thời, có một cái năm màu trường hà tại hắn trước người, tất cả chói mắt. Vô số tu sĩ đều nhìn thấy, nhưng rất nhiều người cũng kỳ quái, vì sao quan chủ không đi này tòa trong tiểu viện, hết lần này tới lần khác là ở chỗ này. Sau một khắc, hết thảy vấn đề đều bị giải đáp, theo hai đạo ràng đầy khí cơ chạm vào nhau, có một tòa lầu cao trong nháy mắt sụp đổ, tại đây tòa lầu cao sụp đổ đồng thời, trong bụi mù đi ra tới một người, có tu sĩ ở phía xa không thể tin nói ra, như thế nào cái này ma đầu, ma giáo giáo chủ Lâm Hồng Trúc, người này thanh danh, tuyệt đối sẽ không bị được y học cung trưởng giáo Tô Dạ cùng quan chủ Lương Diệt nhỏ, thậm chí tại tuyệt đại bộ phận người xem ra, Lâm Hồng Trúc đại biểu cho dưới đời này giả tu, tại ma giáo bị diệt sau đó, hắn chính là thiên hạ nổi danh nhất, chính là cái kia giả tu, cũng là cảnh giới cao nhất một cái, có thể dù thế nào cao, cũng không có ai sẽ nghĩ tới, vị này ma giáo giáo chủ vậy mà đã đến dám cùng quan chủ giao thủ trình độ, phải biết rằng, vị kia quan chủ thế nhưng là đám mây phía dưới nhân gian đệ nhất nhân a, cái này Lâm Hồng Trúc có tài đức gì? Lâm Hồng Trúc một thân áo bào hồng, đứng ở mưa máu trong hết sức chói mắt, vị này ma giáo giáo chủ cùng Lương Diệt ngắn ngủi giao thủ, cũng không phân ra cao thấp, hắn ngửa đầu nhìn xem cái kia vòng minh nguyệt, vừa cười vừa nói, trên biển sinh minh nguyệt, Lương Diệt cau mày, cũng không nói gì, hắn thật không ngờ Lâm Hồng Trúc cảnh giới tăng lên được nhanh như vậy. Lâm Hồng Trúc bên cạnh thân khí cơ không ngừng phiêu đãng, đem những cái kia mưa máu toàn bộ đều xua tán, sau đó hắn đi về phía trước một bước, cả con đường trên đều là sơ sát tiêu điều chi ý, nếu như giao thủ, tự nhiên muốn dốc sức làm. Lương Diệt mặt không biểu tình. Mặt khác một đầu dài trên đường, Lý Xương Cốc đứng ở góc đường, nhìn xem Tô Dạ, Tô Dạ liền đứng ở phố dài đầu cuối, vị này học cung trưởng giáo, nhìn xem vị kia nhiều năm lão hữu, không nói gì, chẳng bao lâu sau, bọn hắn còn cùng một chỗ ngâm thi tác đối, còn cùng một chỗ tiếu thiên trên thánh nhân không phải thực thánh nhân, nhưng này trong nháy mắt, liền đứng ở đối lập hai mặt rồi, bờ sông hai bên, Tô Dạ rất nghiêm túc đem bên hông cái kia quyển sách cuốn lại, sau đó cầm ở trong tay, nhìn xem liền ở phía xa Lý Xương Cốc. Cái kia nếu như muốn đánh, đánh một chầu cũng không phải là cái gì rất giỏi sự tình. Tại xa hơn chỗ, có một khuôn mặt bình thường trung niên người đọc sách nhìn xem hai người kia, nghĩ đến có muốn đi lên hay không chào hỏi, có thể sau khi suy nghĩ một chút, vẫn là thôi, cái này tự đợi đến các ngươi trước đánh nhau một trận rồi nói sao. Tại hắn trên đầu vai chính là cái kia con chuột nhỏ nhìn xem nhà mình tiên sinh lần thứ nhất cười như vậy thoải mái, cũng có chút không hiểu, chỉ là tiên sinh chưa nói, hắn cũng không vấn đề. Triêu Phong Trần vì nghênh đón trận chiến ấy, coi như hời hợt ngồi ở trên thềm đá liền đã phá vỡ Xuân Thu cùng Đăng Lâu ở giữa bình chướng, nhưng cái này kỳ thật một chút cũng không dễ dàng, cũng chính là hắn Triêu Phong Trần mà thôi, nếu đổi lại người bên ngoài, không chừng sẽ thêm phiền toái. Thịnh Kinh vẫn đứng tại trong tiểu viện, kiếm khí xông lên trời dựng lên, thẳng đến Vân Hải, làm cho một chỗ Vân Hải đều có chút bốc lên. Triệu Thánh cái kia ngó sơn hà vạn lý đồ còn phiêu đãng trên không trung, vị này thánh nhân cũng chú ý tới những cái kia kiếm ý, biết có người nếm thử phá cảnh, nhưng mà đi ngăn lại người nọ phá cảnh, kỳ thật ý nghĩa còn không bằng ngay tại đám mây nhìn xem Triêu Thanh Thu. Triêu Thanh Thu là trọng yếu nhất, cái khác còn thật không có trọng yếu như vậy, chỉ là người nào cũng không có thể rơ mắt nhìn xem thế gian này lại nhiều xuất một vị kiếm tiên đến. Vì vậy cái kia Triệu Thánh thanh âm rất nhanh liền truyền ra, Trương Vô Mặc, ngươi muốn khoanh tay đứng nhìn đến khi nào? Trong thanh âm đều có một cổ uy nghiêm, cũng chính là thánh nhân mới có thể gọi thẳng mặt khác một vị thánh người có tên kiên kỵ rồi. Cái này thế gian có 12 vị thánh nhân, Phật thổ cái kia hai vị luôn luôn không tham dự sơn hà sự tình, mặc dù là ngày gần đây động tĩnh lớn như vậy, cái kia hai vị Phật giáo thánh nhân cũng đều không có xuất hiện ở nơi đây, như vậy nơi đây cũng chỉ còn lại có Nho giáo cùng Đạo môn tổng cộng 10 vị, Đạo môn 6 vị thánh nhân đã đều ra tay, Nho giáo 4 vị thánh nhân, mặc dù có một vị thánh nhân từ lúc rất nhiều năm trước liền chẳng biết đi đâu, nhưng còn dư lại 3 vị thánh nhân, Thường Thánh đã chết tại nơi đây, Chu Phu Tử ra tay sau đó, cũng không lấy được thành quả chiến đấu, có thể vị kia Trương Thánh nhưng vẫn không ra tay, đã sớm làm cho đám mây Đạo môn thánh nhân đám có chút bất mãn, coi như là giờ phút này Triệu Thánh không mở miệng, chỉ sợ cái khác thánh nhân cũng muốn mở miệng. Triệu Thánh thanh âm tại đám mây cuồn cuộn, toàn bộ nhân gian đều có thể nghe được rất rõ ràng, nhưng không có người đáp lại. Thành Lạc Dương trên đường phố, Trương Vô Mặc đi tại mưa máu trong, hắn nghe trong mây truyền đến thanh âm, không có gì biểu lộ, chỉ là một mực ở hướng mặt trước đi tới, phía trước có cái gì, có Lâm Hồng Trúc cùng Lương Diệp chiến trường, có 3 người đứng ở trên một con đường, cũng có rất nhiều kiếm sĩ chết ở chỗ này, đương nhiên, cùng lúc đó, cũng có tam giáo tu sĩ tại mất đi sinh mệnh. Trương Vô Mặc nhìn xem những cái kia tại ngã xuống tu sĩ đám, không có gì biểu lộ, nhìn xem Lâm Hồng Trúc khóe miệng máu tươi, cũng không có cái gì biểu lộ, nhìn xem Tô Dạ, cười cười, hắn thưởng thức nhân gian tu sĩ, nên là Tô Dạ như vậy đấy, chỉ là như vậy người, thật sự là quá ít, thế gian này tu sĩ nghìn ngàn vạn, Tô Dạ có mấy vị. Trương Vô Mặc đi tới liền đi tới này tòa trước tiểu viện cách đó không xa, hắn nhìn lấy những cái kia tiết ra ngoài kiếm khí, nghĩ đến sau đó hắn liền muốn thân thủ đem một vị có hy vọng thương hải tu sĩ tự tay chém giết, liền có chút ít tại tâm không đành lòng. Thế gian này như thế nào có một ngày biến thành như vậy đây này, giết người đã thành rất chuyện dễ dàng, không cần để ý từ, cũng không có đúng sai. Trương Vô Mặc thở dài, ngẩng đầu thời điểm, rồi lại thấy được một đạo thân ảnh, Thanh Thiên Quân đứng ở hắn trước người, vị này yêu tộc đại yêu, đứng ở trước mặt hắn. Trương Vô Mặc nhíu mày hỏi, Thanh Thiên Quân, cái này trong sơn hà sự tình, ngươi đều có hứng thú nhúng tay. Thanh Thiên Quân nhìn xem vị này Trương Thánh, lập tức nói ra, ngươi biết ta đứng ở chỗ này là vì cái gì? Trương Thánh tự nhiên biết rõ, Thanh Thiên Quân đứng ở chỗ này, chỉ là vì nhân tộc loạn hơn mà thôi, yêu tộc lúc trước đã chết đi một vị đại yêu, nhân tộc tuy rằng hiện tại đã chết đi 2 vị thánh nhân, nhưng cái này vẫn như cũ chưa đủ, nếu muốn sau đó nhân tộc cùng yêu tộc đối lập thực lực phát sinh căn bản biến hóa, nơi đây phải chết đi rất nhiều thánh nhân mới được, nhưng là bây giờ cục diện này xuống, Triêu Thanh Thu lại giết không được thánh nhân, nơi đây liền không loạn lên nổi rồi, cái này đều không phải là bọn hắn nguyện ý thấy. Trương Thánh nói ra, ngươi lá gan thật đúng là không nhỏ. Triêu Thanh Thu phải ly khai nhân gian chuyện này, là 6.000 năm qua lớn nhất việc trọng đại, nhưng vì cái gì những cái kia đại yêu không đến, liền là bởi vì bọn hắn không dám tới. Triêu Thanh Thu ly khai nhân gian, ai biết gặp có biến số gì, nếu vị này đại yêu tại trước khi đi, hào hứng đã đến, đem đến đây xem lễ đại yêu đám đều chém giết, như vậy cái này liền sẽ trực tiếp dẫn đến nhân tộc cùng yêu tộc thực lực cán cân nghiêng, đến lúc đó yêu tộc thời gian sẽ gặp rất đau khổ rồi. Tuy rằng người người cũng biết Triêu Thanh Thu cùng tam giáo thánh nhân quan hệ chưa tính là tốt, nhưng mà muốn cho Triêu Thanh Thu tại nhân tộc cùng yêu tộc giữa tới chọn, có lẽ vị này kiếm tiên cũng là chọn nhân tộc đấy. Thanh Thiên Quân nếu không phải nghĩ đến Triêu Thanh Thu là hắn duy nhất bằng hữu, nếu không phải nghĩ đến bản thân sư phụ cũng phải ly khai nhân gian, hắn cũng sẽ không đến đấy. Có thể nếu như đã đến, lại là vi diệu như vậy thời khắc, Thanh Thiên Quân nghĩ đến làm mấy thứ gì đó, cũng không tính là quá mức. Trương Thánh biết rõ không cách nào khuyên động vị này đại yêu, hắn liền từ trong lòng ngực lấy ra một phương nghiên mực, nâng trong tay. Vị này thánh nhân bất đắc dĩ nói không được quá nhiều đạo lý, đánh một chầu rồi hãy nói tốt rồi. Thanh Thiên Quân chiến lực tại yêu thổ có thể sắp xếp 5 vị trí đầu, tự nhiên sẽ không sợ vị này Trương Thánh, hắn chỉ là sợ ở chỗ này động thủ, bên trong cái kia kiếm sĩ gặp ảnh hưởng, nếu sau đó L và Am, Agrav, M trễ nải phá cảnh, liền thật sự khó mà nói rồi. Đây là rất nghiêm trọng đại sự, thịnh kinh tại qua lại là bất luận cái gì thời khắc đều không có hiện ở thời điểm này trọng yếu như vậy. Hắn là một viên đủ để cải biến thế cục quân cờ, có người nghĩ đến đem hắn theo bàn cờ trên dời, có người rồi lại không muốn hắn ly khai cái này bàn cờ. Trương Vô Mặc biết rõ Thanh Thiên Quân suy nghĩ cái gì, hắn lạnh nhạt nói ra, ta sẽ không đi, cũng sẽ không có người có thể làm cho ta đi. Thanh Thiên Quân hít sâu một hơi, một thân tràn đầy yêu khí dần dần bày ra, giảng đạo lý là Nho giáo thánh nhân đám am hiểu nhất sự tình, hắn không am hiểu, hắn đời này liền am hiểu đánh nhau. Chỉ là Thanh Thiên Quân nếu ra tay, hôm nay xuất thủ Thương Hải tu sĩ liền nhiều đến 13 vị. Cái này 6.000 năm qua, chưa từng có một ngày từng có nhiều như vậy Thương Hải tu sĩ cùng chỗ tại một chỗ chiến cuộc trong. Đây là 6.000 năm qua lần đầu, cũng có thể là một lần cuối cùng. Trương Vô Mặt cười cười, sau đó nhìn Thanh Thiên Quân, sau đó nói, ta vẫn muốn biết rõ, tu hành, như thế nào mới xem như trên con đường lớn chính xác đi tới. Thanh Thiên Quân thuận miệng nói ra, ai mạnh người đó là đúng đấy. Hai vị này Thương Hải tu sĩ chống lại sau đó, đại chiến hết sức căng thẳng. Triêu Phong Trần ngồi ở trên thềm đá, nhìn nhìn nơi xa minh nguyệt, nhìn nhìn sau đó cảnh sắc, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía trong tiểu viện Thịnh Kinh, nhìn xem vị kia còn đau khổ lưỡng lự tại đăng lâu trong, không có đẩy ra cửa sổ, có thể đánh giá Thương Hải cảnh sắc lão kiếm sĩ. Triêu Phong Trần nói ra, chấp niệm nhiều lắm, chưa đủ tiêu sái, dĩ nhiên là không thành. Thịnh Kinh vẫn luôn nhắm mắt lại, nhưng nghe được câu này sau đó, trong nháy mắt trợn mắt, kiếm quang trong mắt thoáng hiện. Triêu Phong Trần chân thành nói, phá cảnh sau đó cũng sống không được, ngươi như vậy không tốt. Hắn kiến thức rộng, thế gian rất khó có người sánh vai, tự nhiên là xem rành mạch. Thịnh Kinh muốn đi một con đường khác rồi, hắn muốn đem một thân kiếm khí hội tụ một chỗ đi cứng rắn oanh mở cái kia cánh cửa sổ, sau đó đánh giá Thương Hải cảnh sắc, như vậy tuy coi như phải không sai, nhưng mà oanh mở cửa sổ liền hỏng mất cửa sổ, rút cuộc không khép được. Thịnh Kinh tự nhiên cũng sống không được bao lâu. Cái này là dùng tính mạng nhìn một màn kia thế gian kiếm sĩ thậm chí nghĩ xem phong cảnh rồi. Thịnh Kinh nhìn xem Triêu Phong Trần nói ra, cả đời phí thời gian, tóm lại không thể liền an tĩnh như vậy chết đi. Triêu Phong Trần hỏi, ngươi giết không được bất cứ người nào, cũng đáng được. Thịnh Kinh lắc đầu, không có lựa chọn khác chọn mà thôi. Thịnh Kinh không dùng được biện pháp gì trở thành Thương Hải tu sĩ, không hề nghi ngờ chính là hắn cũng chỉ là những cái kia Thương Hải tu sĩ trong cảnh giới chiến lực thấp nhất một vị, đừng nói là giết người, coi như là thủ thắng đều chưa chắc có thể thành. Hắn dùng tính mạng làm đại giới đi xem Thương Hải phong cảnh, nhìn sau đó, vì là Triêu Thanh Thu làm chút ít sự tình liền có thể chết rồi, cái này hơi có chút bi tráng, nhưng là vừa có thể làm sao đây, buộc phải tuyển chọn. Thịnh Kinh linh phủ bên trong kiếm khí hiện tại bắt đầu hội tụ, lập tức chính là cuối cùng liều mạng đánh cược một lần. Triêu Phong Trần biết rõ đợi đến lúc sau đó liền không có khả năng lại cùng hắn nhiều lời, liền nói câu lời ông tiếng ve, ta cảm thấy giống như ngươi vậy người, không quá phối trở thành Thương Hải, nhưng không biết vì cái gì, thời điểm này lại cảm thấy ngươi coi như là một loại. Triêu Phong Trần chính là cái này tính khí, cảm thấy ngươi giống nhau, cái kia chính là giống nhau, tuyệt đối sẽ không lại khuyết đại. Thịnh Kinh biết rõ hắn tại nói ban đầu ở Kiếm Sơn trên sự tình, hắn nhớ tới cái kia hậu bối hài tử, đều muốn nhờ cậy Triêu Phong Trần nói cái gì đó, nhưng suy nghĩ một chút, còn là thôi, không có gì muốn nói được rồi. Thế nhân thấy thế nào ta Thịnh Kinh, không trọng yếu. Thịnh Kinh bỗng nhiên cười nói, cái này 6.000 năm qua, Triêu Thanh Thu là vị thứ nhất kiếm tiên, cái này ai cũng so ra kém, có thể ta Thịnh Kinh đã thành vị thứ hai, ngươi nói có thể hay không bị người nhớ kỹ thật lâu. Triêu Phong Trần không chút khách khí phá nói, chỉ có còn sống mới có thanh danh, đã chết người, không có chuyện gì để nói đấy. Thịnh Kinh cười ha ha, mũi chân điểm một cái, mang theo tràn đầy kiếm khí, trong nháy mắt xuyên qua màn mưa, hướng đám mây mà lên. Ở giữa thiên địa, có kiếm minh thanh âm truyền đến, tuy nói mưa to tràn đầy, nhưng phía chân trời cũng xuất hiện một đạo ráng ngũ sắc. Đây là một bức tráng lệ cảnh tượng, đây là thiên địa đều tại chúc mừng Thịnh Kinh, chúc mừng hắn đã trở thành Thương Hải tu sĩ. Tuy rằng như vậy Thương Hải tu sĩ không được bao lâu liền muốn trở thành lịch sử, nhưng dù sao ngắn ngủi sáng lạng qua. Thịnh Kinh kiếm triều vân biển, một bên trở lên đi, một bên cười ha ha hỏi, kiếm chỉ người nào? Triêu Thanh Thu không nói gì, vị này kiếm tiên một cái chống lại ba vị thánh nhân, Trần Thánh, Triệu Thánh, Ninh Thánh, căn bản không có nói chuyện ý niệm trong đầu. Diệp Trường Đình lãnh đạm nói, tới đây. Diệp Trường Đình bên cạnh thân có Đỗ Thánh, trước người thì là Chu Phu Tử. Thịnh Kinh chỉ cần thay hắn khiêng qua Chu Phu Tử thủ đoạn, hắn liền có thể trảm Đỗ Thánh. Vị này kiếm tiên lúc trước trận đại chiến kia trong đã sát cơ tại ngực, đã sớm muốn giết người rồi. Thịnh Kinh cười ha ha, mang theo tràn đầy kiếm khí lướt hướng Chu Phu Tử. Cái này đạo kiếm khí tuy nói cũng có thể nói lên tràn đầy hai chữ, nhưng bất kể là cùng Liễu Hạng còn là Diệp Trường Đình so với đều có chênh lệch rất lớn, càng thêm không cần phải nói Triêu Thanh Thu rồi. Chu Phu Tử lúc đầu vốn không muốn để trong lòng, nhưng lại không thể không tiếp được. Sáng lạng kiếm quang xuyên qua vân hải, đoạt người tâm phách. Chu Phu Tử nho giáo thiên thư không ngừng lật qua lật lại. Diệp Trường Đình đã không có Chu Phu Tử kiềm chế, rút kiếm trực tiếp lướt hướng Đỗ Thánh. Vị này tại đám mây sớm nhất xuất hiện đạo môn thánh nhân, đối mặt khí thế hung hung Diệp Trường Đình, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Hắn tự hỏi cũng là một vị tu hành rất nhiều năm thánh nhân, nhưng là tại đối mặt mấy vị này thời điểm, còn là không có biện pháp gì. Nhất là Diệp Trường Đình cùng Triêu Thanh Thu. Diệp Trường Đình mạch thượng thảo kiếm khí mãnh liệt, từng đạo màu xanh kiếm khí tại đám mây ghé qua, hắn liền đứng ở đó chút ít kiếm khí chính giữa. Đối với Diệp Thánh xuất kiếm, Diệp Thánh ngồi xuống cái kia hoàng hạt, sớm đã là thông linh chi vật, cảm nhận được nhiều như vậy kiếm khí, bất an kêu kêu lên. Đỗ Thánh cũng rất khó chịu, hắn rất sợ hãi kế tiếp chuyện sắp xảy ra. Nhưng cái này thế gian, có một số việc không phải sợ hãi sẽ không phát sinh đấy. Trong tay hắn càng không bát quái kính dù cho không ngừng phát ra kim quang tan rã những cái kia kiếm khí, nhưng vẫn là có khá nhiều kiếm khí đã đến hắn trước người, đã đến hắn trước người sau đó, Diệp Trường Đình cũng tới. Vị này áo trắng bồng bềnh kiếm tiên, thần tình hờ hững nhìn xem Đỗ Thánh, sau đó ra một kiếm này, là Diệp Trường Đình đỉnh phong một kiếm, nên sẽ có cái kết quả tốt. Quả nhiên, theo Hoàng Hạc một tiếng rên rỉ, một kiếm kia chém ra cái kia càng không bát quái kính, chém ra Đỗ Thánh bố trí xuống trùng trùng điệp điệp khí cơ, rơi xuống trước ngực của hắn. Vị này đạo môn thánh nhân, bị, được một kiếm này đâm thấu ngực, vô số kiếm khí xâm nhập trong cơ thể của hắn, tại trong cơ thể hắn bốn phía chạy, nhìn xem chính là muốn đem hắn sinh cơ triệt để đoạn tuyệt. Đây là Diệp Trường Đình kiếm khí, xa so với cái này thế gian những vật khác đều muốn đến lợi hại. Đỗ Thánh vẻ mặt tràn đầy đều là không thể tin. Những năm gần đây này, hắn tuy nói thường xuyên tại Triêu Thanh Thu xuất hiện trước mặt, nhưng cái nào một lần không phải cẩn thận lại cẩn thận, hôm nay Triêu Thanh Thu phải ly khai nhân gian. Hắn nhìn lấy cố ý đến xem Triêu Thanh Thu ly khai nhân gian, từ nay về sau sẽ không còn được gặp lại hắn, nhưng vì cái gì cuối cùng là nhưng là hắn rời đi trước nhân gian. Đỗ Thánh không rõ vì cái gì, hắn trừng to mắt nhìn xem Diệp Trường Đình, giống như là có rất nhiều vấn đề muốn hỏi vị này kiếm tiên. Diệp Trường Đình không để ý đến hắn, chỉ là xác định hắn sinh cơ đã đoạn tuyệt sau đó, liền rút về kiếm. Đỗ Thánh che ngực, tại đám mây lăn xuống đi, một đường xuống lăn, liền một đường hóa thành kim quang, tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Nếu là không có Diệp Trường Đình một kiếm kia, vị này thánh nhân mặc dù là chết, cũng sẽ không chết như vậy sạch sẽ mới phải. Diệp Trường Đình nhìn thoáng qua hoảng sợ Hoàng Hạc, sau đó nhìn thoáng qua Trần Thánh. Triêu Thanh Thu cười cười, vốn người này nên bị hắn giết đấy. Bất quá đã như thế, có chút ít không tốt, mưa máu càng lúc càng lớn, điều này nói rõ người chết càng ngày càng nhiều. Thịnh Kinh không phải Chu Phu Tử địch thủ, vị này mới phá cảnh kiếm tiên, chỉ vì Diệp Trường Đình tranh thủ chém giết Đỗ Thánh thời cơ, sau đó liền không có sau đó rồi. Hắn bị được Chu Phu Tử dùng Nho Giáo Thiên Thư đánh trúng, miệng lớn thổ huyết, sinh cơ cũng ở đây cấp tốc trôi qua. Chu Phu Tử chẳng muốn đi xem vị này căn bản không có thương hải thực lực kiếm sĩ. Trong óc của hắn đang tính toán rất nhiều chuyện, hôm nay một trận chiến, đạo môn đã bị chết hai vị thánh nhân, Nho Giáo một vị, ba vị thánh nhân qua đời, Nho Giáo liền còn thừa lại hai vị thánh nhân, đạo môn chỉ có bốn vị, từ nay về sau nhân gian sự tình, chỉ sợ còn là như thế. Nhưng đây hết thảy muốn thành lập tại Triêu Thanh Thu không hề xuất kiếm chém giết bất luận cái gì một vị Nho Giáo hoặc là Đạo Giáo thánh nhân điều kiện tiên quyết, chỉ là vị này nhất định phải chết ở nhân gian kiếm tiên, hiện tại vốn cũng chính là nỏ mạnh hết đà rồi, nhưng muốn giết một vị thương hải, nên còn là không khó. Liền xem cuối cùng Triêu Thanh Thu kiếm, muốn hướng phía ai tới rồi, còn có chính là, cái kia hai vị kiếm tiên có hay không trong lòng còn có tự chí, nếu hai người kia đều giống như Triêu Thanh Thu giống nhau, không phải muốn giết người, như vậy hôm nay có thể ly khai đám mây thánh nhân, sẽ không quá nhiều. Nhắc tới cũng là buồn cười, ba vị kiếm tiên, liền có thể đem đạo môn cùng Nho Giáo 6.000 năm qua chấp chưởng Sơn Hà cục diện đánh vỡ. Kiếm này sĩ nhất mạch vẫn còn lạc bị, được lực lượng đè ép 6.000 năm điều kiện tiên quyết. Tuy rằng Trương Thánh không có xuất hiện ở đám mây, nhưng mà đám mây thánh nhân cũng biết rõ, vị này Nho Giáo thánh nhân đã đến, sau đó bọn hắn cảm nhận được vẻ này yêu khí, biết rõ vị này thánh nhân cũng bị cản lại. Nguyên lai Thanh Thiên Quân cũng tới, trách không được, Thịnh Kinh sinh cơ đã sắp trôi qua đã xong, hắn xếp bằng ở đám mây, nhìn xem những thứ này thánh nhân, không có gì biểu lộ, Diệp Trường Đình chém giết Đỗ Thánh sau đó, đám mây trên liền rất có ăn ý đều thu tay lại rồi, Triêu Thanh Thu cầm theo kiếm, cách đó không xa là Như Lâm đại địch Trần Thánh Ninh Thánh, Diệp Thánh đứng ở đằng xa, Triệu Thánh thì là còn không có hiện thân, muốn lại nói tiếp, hiện tại những thứ này thánh nhân trong, chỉ có Triệu Thánh trạng thái đỡ một ít, Chu Phu Tử cô độc đứng ở xa. Liễu Hạn Diệp Trường Đình cùng Triêu Thanh Thu phân biệt đứng ở một bên, ba vị này kiếm tiên, liên thủ vậy mà khiêng rơi xuống tám vị thánh nhân, còn chém giết ba vị, cái này truyền đi, như thế nào cũng nên là thế gian này lợi hại nhất hành động vĩ đại rồi. Triêu Thanh Thu thương thế nghiêm trọng nhất, hắn bị, được Trần Thánh dùng quỷ họa phù đánh cho ba lượt, lúc trước cùng trên tầng mây thánh nhân cũng đều đã giao thủ, chỉ là người nào cũng sẽ không cho rằng vị này kiếm tiên liền không có lực đánh một trận rồi. Diệp Trường Đình sắc mặt có chút khó coi, hắn cũng cảm thụ không được tốt cho lắm. Liễu Hạng tuy nói kiếm khí sau cùng dồi dào, nhưng có phải thế không nhẹ nhàng như vậy? Thịnh Kinh cười hỏi, Triêu Thanh Thu, ngươi đi trước còn là ta đi trước? Triêu Thanh Thu lạnh nhạt nói, nhân gian sự tình chưa xong, ngươi đi trước đi. Thịnh Kinh gật gật đầu, không có phản bác cái gì, ngồi ở đám mây, giống như này chậm rãi nhắm mắt, hắn đi trước liền hắn đi trước, hắn nhắm mắt sau đó, thế gian này mưa to lại lớn chút ít, bốn vị thương hải tu sĩ đồng nhất ngày ly khai nhân gian, có thể thấy được đại chiến vô cùng thê thảm. Triêu Thanh Thu nhìn xem cái này đám mây mấy vị thánh nhân, nói ra, ta còn muốn giết một người. Đây là tuyên cáo, cũng là cực độ tự tin. Diệp Thánh nhưng là biết rõ hắn nói không phải cái này đám mây thánh nhân. Triêu Thanh Thu cuối cùng muốn giết đấy, là một vị đại yêu. Lúc trước vị kia đại yêu đều muốn tại trời màn bị, được chém ra liền đi theo lúc rời đi, cũng đã bại lộ hành tung. Chỉ là lúc kia đám mây không có người quản hắn mà thôi. Hiện tại đến cuối cùng, Triêu Thanh Thu ly khai nhân gian lúc trước, không hề hướng về thánh nhân đám xuất kiếm. Diệp Thánh bỗng nhiên thở dài, ngươi từ vừa mới bắt đầu sẽ không có muốn rời đi nhân gian, ngươi vẫn luôn muốn đem chúng ta đưa tới, sau đó giết chúng ta. Diệp Thánh nói trúng tim đen, Triêu Thanh Thu hoàn toàn chính xác từ vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ qua phải ly khai nhân gian, thành cái kia cái gọi là tiên nhân, hắn sở dĩ làm ra động tĩnh lớn như vậy, cũng chỉ là bởi vì hắn muốn giết người. Cái này cục là hắn căn cứ vào biết rõ nhân gian còn có hai vị kiếm tiên điều kiện tiên quyết mà bố trí đấy, chém giết ba vị thánh nhân, nho giáo một vị, đạo môn hai vị, nhân gian còn có hai vị kiếm tiên, kiếm sĩ nhất mạch liền biến thành thật sự có thể cùng nho giáo còn là đạo môn đứng sóng vai tu sĩ, không bao giờ nữa sẽ cùng cái này 6.000 năm qua tình cảnh giống nhau. Diệp Thánh nói ra, ngươi vốn có thể không đi, ba vị kiếm tiên, giống nhau kết quả. Triêu Thanh Thu lắc đầu nói ra, vốn chính là mệt mỏi, cũng mệt mỏi rồi. Lại ở tại chỗ này làm C và Am, A Cút, Y gì đấy? Chu Phu Tử ở phía xa bỗng nhiên mở miệng hỏi, Triêu Thanh Thu, thiên ngoại có cái gì? Cho dù là lúc trước Triêu Thanh Thu mới chém giết nhiều như vậy vị thánh nhân, bây giờ đang ở đám mây trên cũng có thể bình tâm tĩnh khí chuyện phiếm một phen. Triêu Thanh Thu nhìn thoáng qua ở đây thánh nhân đám, đều theo trong mắt của bọn hắn, đọc được khao khát, cái này thế gian, có bao nhiêu người đi qua thiên ngoại, sau đó lại trở về nhân gian hay sao? Chỉ có hắn Triêu Thanh Thu một người mà thôi, thiên ngoại có tiên. Triêu Thanh Thu không có bất kỳ che lấp, thiên ngoại chính là tiên. Triêu Thanh Thu nếu không trở lại, cũng thành tiên, hắn liền thật sự là tại đây 6.000 năm qua, cái thứ nhất có được trường sinh người, nhưng mà hắn đã trở về, ta đi thiên ngoại nhìn nhìn, không rất ưa thích, sau đó sẽ trở lại rồi. Triêu Thanh Thu trong lời nói tràn đầy lạnh nhạt tâm tình, Triêu Thanh Thu sau đó còn nói thêm, ta đoán các ngươi gặp đổi không thích đấy, trong những lời này đồ vật đều rất phức tạp, không phải nghe xong liền minh bạch đấy, mấy vị này thánh nhân chỉ là yên lặng nhớ kỹ. Cũng không yêu cầu xa vời hiện tại liền có thể hiểu được. Triêu Thanh Thu nhìn xem Vân Hải ở dưới nhân gian, bình tĩnh nói, nhân gian phong quang, chỉ có các ngươi không thích, ta là ưa thích, đầu là ưa thích rất nhiều năm, thật sự mệt mỏi. Triêu Thanh Thu nói xong những thứ này, liền không nói. Diệp Thánh cùng Chu Phu Tử liếc nhau, riêng phần mình không nói gì. Hiện tại Triêu Thanh Thu là suy yếu nhất thời điểm, muốn giết hắn chính là thời cơ tốt nhất, chỉ là cái này thế gian thế cục đã bị hắn một kiếm trảm loạn, bây giờ căn bản không phải hắn Triêu Thanh Thu có chết hay không rồi. Triêu Thanh Thu chết rồi, kiếm sĩ nhất mạch có thể cùng tam giáo đứng sóng vai, Triêu Thanh Thu không chết, kiếm sĩ thậm chí còn gặp cao hơn bọn hắn một đầu, nhưng Triêu Thanh Thu không gặp tiếp tục lưu lại nhân gian, hắn đứng ở Vân Hải lên, hướng về phía nhân gian hô, này, đến đánh một trận, thanh âm của hắn rất lớn, là đối với vị kia đại yêu nói, vị kia đại yêu cũng rất già rồi, hôm nay tại trời màn khép kín sau đó, là hắn biết không có bất kỳ có thể trường sinh rồi, vì vậy lúc kia hắn liền quyết định đem cuối cùng một trận chiến đặt ở Triêu Thanh Thu trên thân. Nếu như cũng là muốn chết, cùng Triêu Thanh Thu một trận chiến mà chết, chỉ sợ là kết quả tốt nhất rồi. Bởi vậy nhân gian rất nhanh truyền đến thanh âm, tốt, theo cái này hay chữ, có tràn đầy yêu khí từ nhân gian dựng lên. Triêu Thanh Thu rút kiếm mà đi, đám mây trên thánh nhân không có bất cứ người nào ngăn cản. Diệp Trường Đình cùng Liễu Hạng đi xuống đám mây, chẳng biết đi đâu. Hai vị này kiếm tiên sau này sẽ là kiếm sĩ nhất mạch chỗ dựa rồi. Trong thành Lạc Dương, Trương Thánh cùng Thanh Thiên Quân dừng tay. Trương Thánh cảm thán nói, nhân gian quá tốt. Chỉ là không thay đổi, ai cũng muốn mệt mỏi. Thanh Thiên Quân không có nhiều như vậy lời muốn nói, chỉ là một mình đi đến một nhà tử quán trong đi lấy bầu rượu, một mình uống một ngụm, chỉ cảm thấy nhạt nhẽo vô vị. Ước chừng sau nửa canh giờ, nhân gian mưa to, càng phát ra tràn đầy. Triêu Thanh Thu áo bào trắng nhuốm máu, đi đến tòa nào đó tiểu viện dưới mái hiên, nhìn xem cái kia khóc đã không có nước mắt nữ tử. Triêu Thanh Thu ấm giọng nói, muốn là năm đó không luyện kiếm, sự tình gì tất cả đều không còn rồi, nhân sinh trăm năm, trong chốc lát sẽ không sinh mệt mỏi. Nàng kia nhìn xem cái này bức họa trước mặt, không biết vì cái gì, rất là đau lòng cái kia đứng ở dưới mái hiên nam nhân. Triêu Thanh Thu có chút nhớ nhung nhìn thoáng qua màn mưa, vừa cười vừa nói, từ nay về sau, nhân gian còn có Xuân Thu, không tiếp tục Triêu Thanh Thu. Nói chuyện, Triêu Thanh Thu đi vào trong mưa, sẽ không gặp bóng dáng. Cũng chính là lúc này, trong thành Lạc Dương có kiếm cao giọng rung động mãnh liệt, nhưng là bi ý, có kiếm sĩ lúc này liền khóc rống chảy nước mắt, Triêu kiếm tiên. Có kiếm sĩ suy nghĩ xuất thần, không thể tin được, từ Triêu Thanh Thu ly khai nhân gian bắt đầu, thế gian sở hữu kiếm, kiếm minh thanh âm không dứt, đều là rên rỉ, nhân gian kiếm sĩ, cung kính Triêu kiếm tiên,